Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, cự tượng phù. Mục Bán Thành thi triển ra càng khủng bố hơn một kiếm. Một kiếm chém tới, tản mát ra duy ngã độc tôn khí tức. Không vài đạo kiếm khí chém tới, ùn ùn kéo đến, muốn đem Ngỗ Nghịch Hoàng giả địch nhân lăng trì xử tử. Dạng này kiếm pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cơ hồ thông thần, hoàn toàn thể hiện ra vương giả cảnh kiếm pháp tinh túy, sinh ra căn vô pháp địch nổi khí thế. Nơi xa thí sinh toàn thân run rẩy, bọn họ đều có thể cảm nhận được chính mình không phải đối mặt Mục Bán Thành, mà chính là đối mặt nhất tôn tuyệt thế kiếm thánh. Đối mặt dạng này lực lượng, bọn họ căn vô pháp địch nổi, đơn giản cũng là cao sơn ngưỡng chỉ. Giết! Hạ Bình thân thể trên tuôn ra đáng sợ sát khí, khí thế như là sơn lâm sư vương, chấn động thiên địa. Hai tay của hắn oanh ra, tựa hồ là một đầu đến từ thâm hải khát máu cuồng sa. Hai tay của hắn hóa thành cá mập hàm răng, vô cùng sắc bén, chân khí chấn động, nhắm người mà phệ. Bốn phía tràn ngập huyết sắc sát khí, cát bay đá chạy, để cho người ta cảm thấy thấu xương hàn ý. Vạn thú quyền đệ lục thức huyết sa phệ, một kích này chính là mô phỏng thâm hải cuồng sa công kích. Một chiêu đánh tới, thôn phệ thiên địa, mặc kệ là nhiều hung ác con mồi, đều sẽ trong nháy mắt chết tại sắc bén cá mập miệng dưới. Xé nát hết thảy. Giữa không trung, phảng phất một đầu thâm hải cuồng sa bay ra, bốn phía không khí đều hóa thành dòng nước, rầm rầm rung động, lập tức liền hướng phía Mục Bán Thành đánh tới, mở ra dữ tợn miệng lớn, phanh phanh phanh, vô tận kiếm khí lập tức đánh vào cái này thâm hải cuồng sa miệng bên trong, nhưng lại bị một thanh nuốt vào, xem như là món ăn ngon giống như nuốt vào bụng. Cắn nuốt sạch sẽ, không thể nào, một chiêu này cũng có thể chống đỡ được. Tiểu tử này là biến thái sao? Lưu bọn người là rung động, bọn họ rõ ràng nhất Mục Bán Thành thực lực. Võ giả tầm thường liền một chiêu cũng vô pháp tiếp đó. Cho dù là thiên tài, đối mặt chiêu thứ hai nghịch ngã giả tử, đều không thể tới, một kiếm cũng đủ để đem địch nhân xé nát. Nhưng là bây giờ, tiểu tử này lại là dễ dàng đón lấy, thậm chí đem những này kiếm khí cắn nuốt sạch sẽ, mà Mục Bán Thành càng là chấn kinh. Hắn rõ ràng thực lực mình, liền xem như đồng dạng võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Mặt đối với mình một mình chiêu này, đều chỉ muốn nhắm mắt chờ chết phần. Nhưng là tiểu tử này đâu, rõ ràng mới là võ giả cảnh tam trọng thiên thôi. Thế mà liền có thể ngăn cản được, còn nhẹ nhàng như vậy, nếu như bị hắn tấn thăng đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Không, coi như vẻn vẹn tấn thăng đến tứ trọng thiên, thực lực tăng nhiều, chẳng phải là ngay cả mình đều không phải là tiểu tử này đối thủ. Dạng này kết quả, đối với vô địch Mục Bán Thành tới nói căn không thể tiếp nhận. Phanh phanh phanh. Song phương lần nữa va chạm vào nhau, tại giữa không trung giao chiến, quyền đầu cùng bảo kiếm va chạm ra kịch liệt tia lửa, như là khủng bố khí lưu va chạm, phát ra từng đợt nổ vang, mỗi một lần va chạm, đều như là chống trận oanh minh, chấn động đến màng nhĩ đều nhanh muốn vỡ vụn, mặt đất xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, phương viên 2-3 cây số. Đều là hai người chiến trường, ép chuyển bốn phía, phương viên mấy cây số đều bị san thành bình địa, giống như hai chiếc siêu cấp tăng tại nghiền ép giống như. Từng khối cự thạch bị nghiền thành bột mịn, quá kinh khủng, hai người này đơn giản liền là quái vật, không hổ là Mục Bán Thành, kiếm pháp thông thần, đem vương giả cảnh kiếm pháp tu luyện tới loại trình độ này. Đã là chính cống đệ nhất nhân, chúng ta những người này vỗ mông ngựa đều đuổi không kịp hắn. Mục Bán Thành tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này Hạ Bình mới là chân chân chính chính cường đại. Nhất quyền nhất cước đều phảng phất hung khí, cùng nắm giữ bảo kiếm Mục Bán Thành chống lại, không rơi vào thế hạ phong, mà lại tiểu tử này mới võ giả cảnh tam trọng thiên thôi. Nếu là tấn thăng đến ngũ trọng thiên, cảnh giới cùng Mục Bán Thành giống nhau, như thế thực lực vẫn phải, còn có ai là đối thủ của hắn? Mẹ trứng, thật sự là không phục a. Vì cái gì dạng này cặn bã lợi hại như vậy? Ông trời thật sự là quá không công bằng. Ông trời vì sao không hàng hạ một đạo phích lịch, đem cái này vô sỉ khốn nạn đánh chết đây? Nhìn thấy dạng này tràng diện, lù bọn người vì song phương thực lực cảm thấy rung động. Bất quá đối với Hạ Bình cường hoành như vậy, bọn họ từng cái đều là tức giận không thôi. Mười phần không phục, Giang Nhã như mấy người cũng là chấn kinh. Các nàng cho dù ở Hạ Bình bên người đợi thật lâu, một mực đang đánh giá cao Hạ Bình thực lực, có thể không nghĩ tới bây giờ nhìn tới vẫn là tại đánh giá thấp. Thật toàn lực bạo phát, gia hỏa này căn cũng là một con hung thú, cường đại đến căn không giảng đạo lý. Chết đi cho ta. Mục Bán Thành giận quát một tiếng, một kiếm bổ tới, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, thậm chí ngay cả mặt ngoài thân thể da thịt đều lóe ra huyết dịch, tựa hồ bị mạnh mẽ chân khí cắt đứt. Thanh Hoàng kiếm pháp đệ tam thức vạn chúng phục chu, một kiếm chém tới như là vạn kiếm tề phát, kiếm khí như là giọt mưa đồng dạng oanh đến, đầy khắp núi đồi đều là lít nha lít nhít, mỗi một đạo kiếm khí đều không gì không phá, đủ để đánh nát từng khối nham thạch to lớn. Liều mạng, Mục đại ca rốt cục liều mạng. Liều ngươi trái trứng, biết nói chuyện không? Đó là vận dụng tất sát kỹ. Đúng đúng đúng, đó là tất sát kỹ. Ta sai, bất quá thế mà làm cho Mục đại ca sử xuất Thanh Hoàng kiếm pháp đệ tam thức. Tiểu tử này cho dù là thất bại cũng đáng được ăn mừng. Cho dù là Mục đại ca cũng không có triệt để nắm giữ một chiêu này, nhưng là một khi sử xuất, cho dù là hàng trăm người cùng tiến lên, cũng căn không phải là đối thủ, sẽ bị nhẹ nhõm giết hại trống không. Gia hỏa này chết chắc, không vài đạo kiếm khí đánh tới, hắn căn không chỗ có thể trốn. Đây là kiếm đạo chí cao ảo nghĩa một trong, đánh đâu thắng đó, không người là đối thủ. Lù bọn người là gắt gao nhìn chằm chằm, căn không dám buông lỏng. Một kiếm này oanh ra, đơn giản như là đại sơn áp bách, duy ngã độc tôn, như là nhất tôn kiếm hoàng xuất thế. Thế gian vạn vật đều phải thần phục, không phục toàn diện đi chết. Vẻn vẹn tiết lộ ra một tia khí tức, liền để khắp nơi đều xuất hiện từng đạo rạn nứt. Một số nhỏ bé đá vụn tức thì bị chấn động thành bột mịn. Khắp nơi oanh minh rung động. Hạ Bình cũng là cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng. Tu luyện tới chí cao cảnh giới lời nói, đoán chừng có hủy thiên diệt địa uy năng, cương mãnh bá đạo, căn không chỗ có thể trốn. Giống như hoàng giả, muốn đem địch nhân truy sát đến chân trời góc biển. Bất quá hắn cũng không muốn tránh, cũng không cần tránh, nội tâm của hắn chảy xuôi theo vạn thú quyền vô số ảo nghĩa. Một thức chảy ra đến, bảo viên trùy, sư tử hống, liệt hùng thủ, man nghiêu đụng, quấn xà tiên, huyết xa phệ, từng đầu thái cổ mãnh thú hiện lên ở trong lòng, chỗ sâu trong óc xuất hiện vô số thú hống. Cho đến nay, hắn hết thảy sử dụng lục thức, môn quyền pháp này cách mỗi tam thức, uy lực liền mạnh mẽ gấp đôi, càng là đến hậu kỳ chiêu thức, uy lực liền càng khủng bố hơn, cần tiêu hao chân khí cũng liền càng lợi hại. Hắn quyền đầu như ảnh, một thước thước thi triển quyền pháp, song chân đạp côn bằng bộ, như bóng với hình, sân bãi ở trong xuất hiện vô số thân ảnh. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện, oanh chỉ trong nháy mắt, vô số thân ảnh hội tụ vào một chỗ, biến ảo thành một thân ảnh, mà Hạ Bình đứng tại chỗ. trên thân khí thế tăng lên đến điểm cao nhất, y phục trên người đều tại băng liệt. Hắn một chân bước ra, mặt đất lập tức xuất hiện một cái khủng bố hố sâu. Xuất hiện như là chi chu võng đồng dạng rạn nứt, răng rắc rung động, mặt đất đá vụn đều bị cỗ khí thế này chấn động thành phấn vụn. Vạn thú quyền đệ thất thức cự tượng phủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ